Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 47, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 47 Ngục Trung Kiều Hoa, 20, Edmund bị đóng 24 giờ cấm đoán, lấy hắn cơm trưa khi dùng quá cái muỗng bị mất tội danh. Trương Hoài Xính ở lại một lần tuần tra xong giam thất sau. Ngồi ở bàn làm việc trước, rũ mắt bắt thông một chiếc điện thoại kia đầu thực mau liền tiếp lên, bọn họ ý đồ mua được cảnh ngục, làm Văn Kiều hoàn toàn chết ở trong ngục giam, để tránh đi nỗi lo về sau, thanh niên thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền ra tới. Trương Hoài Xính đầy mặt xương lạnh, cái nào cảnh ngục dám bị người ngoài mua được, thanh niên cũng cảm thán, bọn họ một tay xử lý Văn Kiều giết người ngoài ý muốn. Đương nhiên cho rằng ngục giam nội sự, giống nhau có thể từ bọn họ thao tác. Trương Hoài Xính trầm mặc vài giây. Lộng tới chứng cứ sao? Vu Tuệ Quyên tại đây phương diện rất cẩn thận, không tốt lắm lộng, muốn phản cung nói, lý ra cái thứ nhất không đồng ý, thanh niên bất đắc dĩ địa đạo. Hắn trong miệng lý ra, chính là bị Văn Kiều có ý định mưu sát người bị hại trong nhà. Vậy dùng điểm đặc thù thủ đoạn, Trương Hoài Xính đốn hạ. Khẩu khí có chút lãnh, này còn dùng ta tới giáo ngươi sao? Thanh niên tưởng không rõ, vì cái gì Trương Hoài Xính tại như vậy đoạn thời gian? Liền kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, thanh niên một cái giật mình, vội vàng theo tiếng, là, thỉnh ngài yên tâm đi, này thông điện thoại thực đoàn. Thanh niên ở cắt đứt điện thoại lúc sau, quay người lại. Liền đối diện thượng chung quanh người thật cẩn thận đánh giá ánh mắt. Bọn họ mặt lộ vẻ lấy lòng chi sắc, trong miệng kêu lên, Trương tiên sinh, thanh niên trong lòng bật cười. Tâm nói ta tính cái gì Trương tiên sinh? Hắn kêu Trương Hoa, ở Trương gia chỉ có thể xem như cái dòng bên đến không thể lại dòng bên nhân vật mà thôi. Có thể đánh Trương gia tên tuổi vì Trương Hoài Xính chạy chạy chân. Đã là hắn khó được vinh hạnh. Hôm nay quá muộn, Trương Hoa mở miệng, còn lại người lập tức hiểu ý nói. Tốt, Trương tiên sinh, chúng ta đây hôm nào lại tụ, đoàn người liền như vậy vây quanh đi ra ghế lô. Vừa vặn ở khách sạn đại sảnh gặp gỡ Vu Tuệ Quyên đoàn người. Văn Nhạc, Văn Văn huynh muội cũng ở đội ngũ chung. Vu Tuệ Quyên đột nhiên nhìn thấy Trương Hoa, cao hứng không thôi, lập tức tiến lên chủ động cùng Trương Hoa chào hỏi. Còn lại người thấy thế tự nhiên kinh ngạc không thôi, cho rằng hai người có cái gì quan hệ cá nhân. Vu Tuệ Quyên hưởng thụ người khác đánh giá ánh mắt, trong lòng thỏa mãn, Văn Nhạc liền không rất cao hứng đến đi lên. Hắn gần nhất bị công ty sự phiền đến sức đầu mẻ chán. Đối phương thỉnh luật sư cũng không biết là thần thánh phương nào. Thế nhưng mắt thấy có muốn thua kiện dấu hiệu, hắn đưa tiền đến viện kiểm sát. Còn phản bị thọc tới rồi trên mạng, tức khắc lại đưa tới võng hữu hảo một đốn trào phúng. Liền ở như vậy đương khẩu, hắn Nhạc gia lại có vẻ có một số việc không liên quan mình cao cao treo lên. Hắn nhiều lần chất vấn thê tử, chỉ phải tới một cái, nhạc phụ công ty gần nhất vội vàng cùng một vị quý nhân giao tiếp. Không rảnh quản này đó việc nhỏ kết quả, Văn Nhạc càng nghe càng không thích hợp. Cái gọi là quý nhân Trương tiên sinh, còn không phải là trước mặt thanh niên sao? Tuổi còn trẻ, nơi nào như là quý nhân bộ dáng? Nhưng thật ra hắn lão bà, nhìn vẻ mặt phát, xuân bộ dáng, Văn Nhạc tức giận trong lòng, túm chặt Vu Tuệ Quyên sau này đột nhiên lôi kéo. Được rồi, nói đủ không có, quả quả còn ở nhà chờ đâu, Vu Tuệ Quyên mặt lộ vẻ bất mãn. Tránh ra hắn tay. Đã biết, kéo cái gì kéo, Văn Văn căn bản không quản huynh tẩu ồn ào đến thế nào. Nàng bắt lấy Vu Tuệ Quyên cánh tay, nhỏ giọng nói, tẩu tử, bên kia giống như có mấy cái là phòng cháy cùng xây thành cục người. Ta cái kia thẩm mỹ viện chuyện này, Văn Văn nói mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc, Văn Nhạc thấy thế càng tới khí, hắn cái này muội muội tịnh sẽ kéo chân sau. Hắn đến tiền đều biết phân cho nàng, nàng lại không biết vì hắn suy xét, Văn Nhạc tiến lên một bước, tay trái bắt được Vu Tuệ Quyên, tay phải bắt được Văn Văn, hắn thấp giọng mắng chửi, có các ngươi như vậy thượng vội vàng đi lấy lòng sao? Ở bên ngoài tịnh ném ta mạt, mắt thấy Trương Hoa liền phải mang theo một đám người rời đi. Vu Tuệ Quyên cùng Văn Văn đều có điểm cấp, các nàng không hẹn mà cùng mà ném ra Văn Nhạc tay. Không chỉ có như thế, đang xem thấy Trương Hoa hoàn toàn bán ra khách sạn Đại Môn. Theo sát đám người đem hắn thân ảnh chắn đến biến mất không thấy thời điểm. Vu Tuệ Quyên tức giận đến trở tay chịu Văn Nhạc một cái tát. Rốt cuộc ai ném ai mạt, người mặt đều là ta với gia cấp, người muốn cái gì mặt, không có ta, nào có ngươi hôm nay. Vu Tuệ Quyên nổi giận mắng, Vu Tuệ Quyên mắng xong liền tự biết nói lỡ, nhưng nàng tính tình lại tuyệt không sẽ cúi đầu nhận sai. Nàng hừ lạnh một tiếng nói, ta cũng không muốn cùng ngươi phát hỏa, nhưng ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, nhà chúng ta gần nhất kết giao một vị khó lường quý nhân. Không phải chúng ta đắc tội đến khởi, ngươi vừa rồi còn ở nhân gia trước mặt thất thố, ngươi là ý định làm ta ba ba trên mặt không ánh sáng sao? Văn Nhạc căn bản không nghe nàng sau lại này đó trách tội nói. Hắn chỉ nắm phía trước nói không bỏ, cười lạnh nói, hảo oa, ta đến bây giờ mới biết được, nguyên lai ở các ngươi với người nhà trong lòng, ta hết thảy đều là các ngươi với gia cấp. Vu Tuệ Quyên thấy hắn không chịu mượn sườn núi hạ lừa. Đáy lòng hỏa tạch mà lại nổi lên. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Văn Nhà có thể làm ra mưu hại ca ca tài sản. Đem ca tẩu nữ nhi duy nhất đưa vào ngục giam sự. Hắn đương nhiên không phải cái gì thiện cha. Nghe thấy Vu Tuệ Quyên như vậy không cho hắn lưu mặt mũi. Hắn ngũ quan uốn éo khúc. Sắc mặt ở trong phút chốc trở nên dữ tợn lên. Hắn nhéo Vu Tuệ Quyên đầu tóc, đem nàng hướng trên mặt đất một kéo đảo. Vu Tuệ Quyên liền kêu thảm ngã xuống. Văn Văn hoảng loạn mà đi khuyên can. Văn Nhạc nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng hỏi, như thế nào, ngươi cũng muốn hướng về ngươi tẩu tử. Văn Văn cứng đờ mà liệt miệng, ca ngươi lời này nói. Nàng là ta tẩu tử, ta không thiên hướng nàng, còn có thể thiên hướng ai? Văn Nhạc cười lạnh. Ngũ quan càng có vẻ vặn vẹo dữ tợn, ngươi là thiên hướng với gia, xem ra ngươi cũng cho rằng ta hôm nay hết thảy đều là dựa vào với gia được đến. Văn Nhạc nói, liền đem Vu Tuệ Quyên hướng khách sạn ngoại đại đường cái thượng kéo. Một bên kéo đi, một bên hai mắt màu đỏ tươi mà hùng hùng hổ hổ. Cả tiến lão tử Văn gia người, còn tính cái gì với gia nữ nhi, ngươi phải nghe lão tử. Ngươi hết thảy đều là lão tử làm ngươi sinh ngươi liền sinh, làm ngươi chết ngươi sẽ phải chết. Văn Văn cả kinh kêu to, ca, ngươi điên rồi. Khách sạn nhân viên công tác cũng chạy nhanh xông tới. Vu Tuệ Quyên chưa từng có như vậy mất mặt quá. Nửa năm trước nàng ngồi ở tòa án thượng, nhìn Văn Kiều bị tuyên án thời điểm, trên mặt vẫn là xuân phong đắc ý, nhưng hiện tại nàng tóc tán loạn. Trên trán còn bị nhéo chọc một rúm nhi, đôi mắt cái mũi đều ở thềm đá thượng khái thành xanh tím sắc. Nhiều ngày tới không thuận, cùng với da trễ nải, rốt cuộc lại kích phát ra Văn Nhạc trên người hung tính. Thượng một lần, hắn là đối với chính mình chất nữ, triển lộ ra như vậy một mặt, mà lúc này đây, lại là nhắm ngay chính mình thê tử cùng muội muội. Trương Hoa xe liền ngừng ở không xa địa phương. Tài xế nhịn không được lại một lần dò hỏi, Trương tiên sinh, chúng ta còn không đi sao? Trước báo nguy, di động cho ta, ta tới nói, Trương Hoa vươn tay. Tài xế ngơ ngác mà bắt hạ dãy số. Xe cảnh sát đợi gần 20 phút mới đến. Này 20 phút, Vu Tuệ Quyên chịu nhiều đau khổ. Văn Nhạc nương rượu kính, đem nàng hướng đường cái thượng kéo. Một bên tay đấm chân đá. Một bên nắm nàng đầu hướng người khác trên xe đâm đi. Vu Tuệ Quyên thét chói tai làm Văn Văn hỗ. Chợ, Văn Văn rốt cuộc vẫn là càng coi trọng tẩu tử gia quyền thế. Vì thế đánh bạo đẩy Văn Nhạc một phen. Văn Nhạc đứng thẳng không xong, vừa vặn ngã vào đường cái trung ương. Một chiếc xe bay vọt qua đi, từ hắn trên người nghiền áp qua đi. Vu Tuệ Quyên cùng Văn Văn mắt choáng váng. Xe cảnh sát lúc này gào thét tới. Vừa lúc đem các nàng hai người mang đi, Trương Hoa lúc này mới chậm rãi điều cao cửa sổ xe. Ngoặc kép, có thể đi rồi, Vu Tuệ Quyên cùng Văn Văn chính mắt gặp được Văn Nhạc thảm trạng. Kế tiếp các nàng vì mạng sống, nhất định rất vui lòng ở Văn Kiều án tử, cung cấp điểm tân chứng cứ, thực mau liền lại đến ngục giam mỗi tháng một lần tiệc tối thời gian. Cảnh ngục cũng mơ hồ biết Văn Kiều cùng ngục giam lớn lên quan hệ giống như không bình thường. Cảnh ngục cười tủm tỉm mà cầm tiết mục đăng ký biểu đi vào số 8 giam thất. Lần này tiết mục ai ra? Mai Nhạc Lam nhìn lướt qua Văn Kiều phương hướng. Nàng, Lưu Huyền không ra tiếng. Cảnh ngục gật gật đầu. Để bút chuẩn bị viết. Văn Kiều lúc này mới lười biếng mà từ trong chăn ló đầu ra. Nàng nhìn về phía Mai Nhạc Lam phương hướng. Người như thế nào không đi? Người giống như trước này cũng không chịu thò đầu ra bộ dáng. Mai Nhạc Lam nhàn nhạt mà một ngữ. Mang quá. Ta không thích làm nổi bật sự, Văn Kiều cũng không hề nhiều lời. Nàng chỉ xốc chăn, hướng cảnh ngục phương hướng, nhàn nhạt nói, Thiên Nga Hồ đi, Mai Nhạc Lam đều có điểm kinh ngạc. Ngươi còn sẽ ba lê, một chút trước kia nàng ở nào đó thế giới làm thiếu nữ thần tượng thời điểm. Chụp một chi đơn khúc MV, liền đã từng nhảy quá một chút ba lê, Mai Nhạc Lam thật sâu mà nhìn nàng một cái. Toại không hề hỏi nhiều, đã không có cố phỉ, Văn Kiều cũng cùng ngục giam chiều dài điểm nói không rõ quan hệ. Đại gia cũng chỉ có thể ở như vậy thời điểm. Lại quang minh chính đại mà nhìn một cái Văn Kiều, đại gia thực mau trước sau vào bàn, ngay cả ngục giam trường cùng Ngạc bác sĩ cũng đều sớm tới rồi. Ngạc Tử Vũ khuôn mặt lạnh lùng, cũng không cùng bất luận kẻ nào đáp lời, Trương Hoài Xính thấy thế. Cũng hoàn toàn không mở miệng trấn an, hắn sẽ không truyền lại cấp Ngạc Tử Vũ nửa điểm ảo giác. Làm Ngạc Tử Vũ cho rằng hắn sẽ lui bước, hai người tuy rằng vẫn là như thường lui tới một chút dựa gần ngồi xuống. Nhưng lại ai cũng không phản ứng ai, Ngạc Tử Vũ còn nhớ thương ngày đó sự, liền không lại mang hoa hồng, nhưng chân chính chờ đến Văn Kiều lên đài thời điểm, hắn liền hối hận. Văn Kiều trên người vẫn là ăn mặc tù phục, chẳng qua nàng dùng một cái đai lưng, đem vòng eo chát lên, vòng eo tự nhiên liền câu ra một cái độ cung, phía dưới dư thừa ra tới vạt áo, giống như liền thành làn váy giống nhau, nàng hơi hơi nhón chân tiêm, xoay tròn đi tới sân khấu trung ương, tất cả mọi người hô hấp cứng lại, nhìn nàng động tác lên, nhấc chân, hạ eo, càng là nhìn thấy nàng mỹ lệ. Cực phú nữ tính nhu mỹ một mặt, liền càng là làm người nghĩ đến nàng mặt khác hung hãn một mặt. Mỹ trung mang theo sắc bén, liền như hoa tươi trung cất giấu độc dược, làm người càng thêm mê muội. Trương Hoài Xính ánh mắt chậm rãi từ sáng chuyển vào tối. Hắn kiệt lực áp lực chính mình trong ánh mắt xâm lược ý vị. Nghĩ đến chung quanh có như vậy nhiều người, cùng hắn cùng chia sẻ nàng tốt đẹp một mặt. Hắn liền có chút khó có thể ngăn chặn chính mình, chờ đến Văn Kiều rốt cuộc xuống đài thời điểm, Trương Hoài Xính cũng mặc không lên tiếng mà đứng lên, hắn đi tới trong một góc, liền chờ Văn Kiều đi tới, sau đó nương hắc ám, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vươn tay, đem người ấn ở trong lòng ngực, hắn ngón tay ấn ở Văn Kiều trên môi, chúng ta hồi văn phòng Ngô, Trương Hoài Xính đem nàng ôm lên. Lập tức rời đi nơi này, nơi sân ngoại còn gác cảnh ngục, hắn lược một do dự, vẫn là không hy vọng bọn họ thấy nàng bộ dáng, bởi vậy dẫn phát một ít không tốt lắm suy đoán. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không cần canh giữ ở con đường này thượng, cảnh ngục nhóm lập tức ứng thanh. Là Trương Hoài Xính đem người lập tức mang về văn phòng. Hắn một tay đẩy cửa ra đi vào đi. Sau đó đem Văn Kiều thả xuống dưới. Văn Kiều nghiêng đầu xem hắn. Nàng có một chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ gấp không chờ nổi. Đem nàng lật đổ trên giường. Lại thấy Trương Hoài Xính nhấp môi dưới. Nói, có thể lại nhảy cho ta một người nhìn một cái sao? Văn Kiều rất hào phóng mà ứng. Nàng nhẹ nhón chân tiêm. Giơ tay câu quá Trương Hoài Xính lòng bàn tay. Sau đó xoay tròn đi ra ngoài, Trương Hoài Xính tác cầm lấy trong một góc đàn violon, đáp trên vai thượng, tấu vang lên chương nhạc, Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt quanh quẩn Văn Kiều. Hắn đen nhánh đôi mắt nở rộ ra một chút mê muội sáng rọi. Hắn không ngừng truy đuổi nàng, mãi cho đến một khúc xong, Trương Hoài Xính buông xuống đàn violon, hắn mấy cái đi nhanh vượt tới rồi Văn Kiều bên người. Lại lần nữa ôm lấy nàng eo, đem nàng bế lên tới. Lúc này đây là thật sự phóng ngã xuống thảm thượng, hắn cắn cắn nàng môi, xé mở lãnh khốc cấm dục áo ngoài, kịch liệt mà hôn môi khởi nàng. Toàn bộ tiệc tối liên tục 4 cái giờ, Văn Kiều bóp thời gian hô đình, nàng chậm gì gì mà đứng dậy, còn đổ chén nước chậm rãi uống xong, theo sau liếm môi dưới, ta phải đi trở về, rất nhiều lần xuống dưới. Trương Hoài Xính cũng biết, nàng nói phải đi về, đó chính là không dung thương lượng, hắn nhưng thật ra còn ỉ ngồi ở thảm thượng, dường như bị đạp hư người kia là hắn giống nhau, ngoặc kép, hảo, hắn thấp thấp mà lên tiếng, đáy lòng nào đó ý niệm tùy theo trở nên càng thêm vội vàng. Văn Kiều khấu hảo cúc áo, thong thả ung dung mà đi ra ngoài, hành lang trống không, Văn Kiều quay người liền chiều một phương hướng đi qua, buổi tối 9 giờ 35 phân. Du thuyền xử ly cảng, ngục giam đạo thứ hai môn chỗ, chỉ đem thủ mười mấy người. Rốt cuộc ngục giam tiệc tối không chỉ có là vì tù phạm nhóm chuẩn bị hoạt động giải trí, vẫn là vì cảnh ngục nhóm chuẩn bị hoạt động giải trí. Hội trường chợt tuôn ra một tiếng thét chói tai, nam tù số 9 giam thất tam tỉnh lập đột nhiên ngã xuống. Cảnh ngục nhóm nhanh chóng chiều tiệc tối hiện trường tụ lại. Số 2 môn cảnh ngục cũng đang ở tiến hành đổi gác luân phiên nhiệm vụ. Ngục giam trường văn phòng nội tuyến điện thoại vang lên, Trương Hoài Xính chuyển được điện thoại, cùng thời khắc đó, thói quen tính mà đi sờ bên hông thương, bao đựng súng, không, Trương Hoài Xính mặt mày trầm xuống, hắn cúi đầu chiều chính mình tay nhìn lại, đầu ngón tay giống như còn tàn lưu một chút ấm áp độ ấm ni mai nhạc lam đi tới nam quản giáo. Trước mặt, nam quản giáo căm tức nhìn nàng, ngươi làm gì, Mai Nhạc Lam lại cướp đi nam quản giáo trong tay ống nghe. Lạnh lùng nói, ta cử báo, số 8 giam thất Văn Kiều cùng nam giam khu 21 hào giam thất Edmund cấu kết trốn ngục Ngạc Tử Vũ đi. Xuống túm túm quan quân mũ, đồng thời đem trên người áo blau trắng hợp lại đến càng khẩn. Hắn bước nhanh xoay người đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua ở phẫu thuật trên đài nằm lâu lắm, cái ót máu bầm, dài quá cái tạc đại bao, thật sự tạc đại, bệnh viện gối đầu còn tạc cao, đêm ta ngủ bị sái cổ, một ngày một đêm đều là tại đầu vượng tưởng phun thở không nổi chung vượt qua. Toàn dựa hút oxy khiêng lại đây, gạch dưới, ba, gạch dưới sáng mai nếu 8 giờ ta không đổi mới nói. Vậy cùng hôm nay giống nhau, phải chờ tới buổi tối mới có thể chậm gì gì mà viết xong. Hy vọng ngày mai có thể kết thúc thế giới này đi. Hôm nay là không sức lực, ngủ ngon vịt, hết chương.